Chương 5. 0541 căn cứ. Tả Lan Sơn đầu kia nhân xà, đi đầu bơi ở phía trước nhất. Hắn hành động tốc độ 10 phần mau lẹ, tuy rằng đuôi rắn chưa từng thu hồi, thân thể nhìn qua 10 phần khổng lồ, nhưng không chịu nổi thân rắn phi thường linh hoạt, du động ở giữa lặng lẽ không âm thanh. Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người một đường cùng sau lưng hắn, tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám chỗ, lại đi ước chừng có tầm 10 phút. Trước mắt chợt xuất hiện một đạo 10 phần mảnh mai tia sáng, giống như là thuận vách đá một điểm khe hở lộ ra nửa điểm ánh sáng nhạt. Phượng Sâm cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, vội vàng tăng tốc bước chân hướng về phía trước. Đầu kia nhân xả lại sớm đã trước một bước bơi thoát ra ngoài, lấy một loại mũi tên tốc độ, tại phía trước cấp tốc du động mấy phút. Hắn đột nhiên dừng lại, Mạc Liên cùng Phượng Sâm bởi vì theo sát sau lưng hắn, không ngờ tới con hàng này sẽ đột nhiên ngừng, suýt nữa song song dẫm lên hắn đuôi rắn. Phượng Sâm tức giận đấu hắn một chút, thấp giọng giống nói, làm gì đâu nhân xả vội vàng hướng bọn họ vây vây tay, mau tới đây. Phượng Sâm không hiểu cảm thấy đầu này thối xả có chu tờ buồn cười. Này thối xả cuồng hóa thời điểm, chiến lược kinh người, chưa từng nghĩ khôi phục bình thường về sau. Liền lại như thế này một bộ hai hề hề bộ dáng, trước sau tương phản thực sự quá lớn, Phượng Sâm có đôi khi sẽ có chút phản ứng không kịp. Hai người đi theo, bay tới nhân xả đứng phía sau định. Từ bọn họ cái góc độ này hướng về phía trước nhìn sang, vừa vặn có thế nhìn thấy một chỗ kỳ cảnh. Đằng trước có cái cự đại hố trời, mười mấy cái kỳ trang kỳ quái phục nam nam nữ nữ, chính đôi hố trời kia thành kính bái phục, dập đầu lại dập đầu, đầu đánh tới hướng mặt đất. Mỗi lần va chạm đều phát ra thùng thùng tiếng vang, có thể thấy được phi thường dùng sức. Ba người tất cả đều ngạc nhiên liếc nhau một cái. Mạc Liên hạ giọng nói, ngươi không phải trên danh nghĩa ở lại đây mấy trăm năm rồi sao? Hẳn là trước kia chưa từng thấy những người này nhân xà một mặt một bước, không có a, ta trước kia giống như chưa từng tới nơi này, càng chưa thấy qua như thế đại cái hố. Phượng Sâm nhịn không được kéo ra khỏe miệng, ta hoài nghi người này xà, ngay từ đầu cũng không có ném tới đáy. Ý gì nhân xả ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu hỏi. Chính là ngươi bị cầm tù địa phương, đại khái ở chỗ này cấp trên. Phượng Sâm nhướng mắt, nhấc ngón tay chỉ đèn tối trên không. Bọn họ là từ hang không đáy đến rơi xuống, nhân xả ngay từ đầu không mất đến phần đáy cu nở dê vô cùng có khả năng. Con hàng này mất sau khi đi vào, vẫn bị đáy động thần bí tự nhiên chi lực áp chế. Có lẽ hắn chính là cái tâm đại. Cảm giác chính mình tránh thoát không đi ra về sau, liền lâm vào ngủ đông trong ngủ mê rồi. Phượng Sâm cảm thấy, chính mình tám thành cách thật tương cận mấy bước, yên lặng dương mắt cùng bên cạnh Liên Thái tử liếc nhau một cái. Mạc Liên quả thực không muốn cùng bên người đầu này ngu xuẩn xa nói chuyện. Cái kia toa ngay tại quỳ lệ tiến hành tế tự hoạt động người, trong đó một tên dẫn đầu lão giả bỗng nhiên cảnh giác hướng phương hướng của bọn hắn xem ra, lạnh giọng trách mắng nói, ai ở nơi đó? Mạc Liên cùng Phượng Sâm liếc nhau. Song song điểm cái đầu, lập tức từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại người đi đường kia trước mặt. Đám người vội vàng từ phía trên bờ hố đứng lên, nhao nhao phòng hộ để phòng tính cản ngày hôm đó bờ hố. Từng đôi mắt kinh nghi bất định nhìn lấy bo nở hà nở dẫn đầu lão giả còng lưng lưng, chống quải trượng trong đám người đi ra. Hắn chỉ có một con mắt, đen nhánh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Liên cùng Phượng Sâm dò xét, trong miệng phát ra u minh đồng dạng già nua âm lãnh thanh âm. Các ngươi là người phương nào? Hắn ánh mắt bỏ vào nhân xà trên thân, con ngươi có chút co rụt lại. Đám người lên một trận nho nhỏ bạo động.